Tàn độc lương duyên, chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng nhóm đi đến bây giờ của bộ truyện Tàn độc lương duyên. Các bạn cũng biết để edit một bộ truyện tốn khá nhiều công sức của người làm. Việc các bạn có thể mang đi nơi khác là điều chúng mình không thể tránh khỏi, tuy nhiên vừa copy lại vừa thừa nhận những thứ mình không làm là của mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhóm dịch. Chúng mình mong các bạn sẽ để đúng tên nguồn của truyện. Vì những điều trên nên từ nay trên web L hay Ho sẽ update chậm hơn và update truyện bằng hình ảnh, có thể gây khó chịu cho các bạn đọc, mong các bạn thông cảm. Nếu bạn nào muốn đọc nhanh hơn có thể inbox vào nhóm kín nha. Link vào nhóm đọc nhiều hơn. Việt writer, chương 308, con thấy chưa? Thu Vân nói rất thích. Hướng Thu Vân, đây, con đi đôi dép này. Sau khi thím thẩm liếc anh xong, quay lại lấy một đôi dép lê, đặt trước mặt Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân mờ mịt nhìn đôi dép màu hồng, trên đó còn có hai con thỏ nhỏ. Cảm ơn thím Lưu, cô mang dép vào, đi một đoạn, tai thỏ cũng chuyển động thật dễ thương, khiến cô cảm thấy nó. Cô không thể nhớ đã bao lâu rồi mình không chạm vào thứ gì đó màu hồng như vậy. Tiểu Sâm à, con nói Thu Vân không thích loại đồ màu hồng này. Con thấy con sai chưa? Thím Lưu đắc ý, dì quen biết Thu Vân nhiều năm như vậy, làm sao dì có thể không hiểu được con bé như con? Con xem con bé thích đôi dép này nhiều như thế nào? Lục Môn Sâm bất lực nâng trán, dì từ chỗ nào nhìn ra Hướng tiểu thư rất thích? Ha ha, con không cần phải tranh cãi. Lưu Thẩm nhéo nhéo eo chỉ vào anh, sau đó quay đầu nhìn Hướng Thu Vân. Thu Vân, con có thích đôi dép này không? Hướng Thu Vân, thích, đoạn này có ảnh nha. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.